Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. 229, trở về nam thần thiếu niên khi không một. Bảo bảo, mau đứng lên ăn cơm, còn muốn đi học đâu, ở mụ mụ liên thanh thúc giục chung. Tiền bảo bảo vội vàng lau khô nước mắt, tìm ra quần áo nhanh chóng mặc lên, đưa nàng đi ra chính mình tiểu phòng ngủ thời điểm. Đã miễn cưỡng thu liễm khởi trên mặt khác thường thần sắc. Tận lực mang theo cười nghênh đón ba ba mụ mụ, nhưng mà chờ đến chân chính thấy phòng khách chung. Kia hai vị quen thuộc gương mặt khi, tiền bảo bảo hai mắt như cũ ngăn không được mà phiếm tóc đỏ nhiệt. Cuối cùng nước mắt chảy xuống tới, từ đại một năm ấy. Hai người ngoài ý muốn phi cơ rủi ro. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua như vậy chân thật bọn họ, tuy rằng có ảnh chụp cùng ghi hình nhưng an. Ủi, nhưng băng lãnh lãnh vật chết làm sao so được với sống sờ sờ người đâu, cho dù nơi này cũng là giả. Nhưng mà nhìn giống như còn sống ở cái này thế giới giả thuyết ba mẹ. Tiền bảo bảo chung quy bị xúc động đến, cầm lòng không đậu, trong lúc nhất thời khóc giống không ngừng, tiền ba tiền mẹ tức khắc bị dọa tới rồi. Nhìn nhà mình nữ nhi khóc đặc biệt thương tâm, còn tưởng rằng ở bọn họ không biết thời điểm đã xảy ra chuyện gì, đây là làm sao vậy? Khóc thành cái dạng này, mụ mụ tâm đều đi theo khóc đau, tiền mẹ vội vàng ném xuống chén đũa chạy tới. Ôm lấy khuê nữ hảo một phen dò hỏi, tiền ba mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát. Giờ phút này cũng lập tức đứng dậy đi tới, thuận đường lo lắng mà nói. Có phải hay không không nghĩ đi tân học giáo đi học? Bảo Nhi, thượng sơ trung đổi trường học thực bình thường. Ta kiên trì một chút a. Nói xong câu này, chính hắn lại cảm thấy không phải. Bởi vì nữ nhi thật sự khóc bi thương không thôi. Chọc đến hắn một cái đại lão gia đều nhịn không được tưởng hồng đôi mắt, rốt cuộc sao hồi sự. Chẳng lẽ là buổi tối không ngủ hào, làm ác mộng? Tiền ba chân tay luống cuống mà ở hai mẹ con bên người tại chỗ chuyển động một vòng. Ngay sau đó lại nhỏ giọng thử thăm dò như vậy suy đoán, tiền mẹ ở hống nữ nhi rất nhiều chiều trượng. Phu lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết a. Này bất chính hỏi đâu sao, tiền bảo bảo không làm hai người sốt ruột bao lâu. Thống khổ một hồi sau tâm tình khá hơn nhiều. Lập tức nhặt về bị nàng ném đến một bên đi tâm thần cùng lý trí, sau đó, nàng ngượng ngùng mà chạy nhanh xin lỗi. Ba, mẹ, ta là tối hôm qua làm ác mộng, hiện tại hồi tưởng lên sợ tới mức, cho các ngươi lo lắng. Thực xin lỗi, tiền ba tiền mẹ biết được là bởi vì cái này nguyên do lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ chỉ cần không phải đã xảy ra chuyện gì. Tỉ như nữ nhi ở bọn họ nhìn không thấy địa phương bị người khi dễ là được. Ác mộng không đáng sợ. Tiểu hài tử khóc vừa khóc không mấy ngày liền đã quên, mộng đều là phản. Bảo bảo đừng khóc, làm ác mộng tỏ vẻ ngươi gần nhất nên có vận may. Chúng ta không sợ cũng không khóc. Cao hứng lên, tiền mẹ hống nữ nhi, ôn nhu mà đem hài tử ôm đến trên bàn cơm ngồi xuống. Thuận tay cho nàng cầm bánh bao cùng cháo ăn, tiền ba ở một bên gật đầu. Đi theo cùng nhau Trần An đã chịu ác mộng kinh hách nữ nhi vài câu. Thẳng đến nhìn thật không giống có việc mới tiếp tục ăn cơm sáng, tiền bảo bảo nhiều năm trôi qua. Lại lần nữa bị đương cái tiểu bảo bảo giống nhau bị thân mụ ôm. Thân ba sùng, không cấm đỏ mặt lên, cúi đầu uống cháo nhạ nhạ theo tiếng, rốt cuộc đã là năm đó ấu tiểu hài tử. Nàng ở cơm sáng qua đi thực mau khôi phục bình thường. Làm chính mình tiến vào đến tuổi này nên có trạng thái chung tới, sau khi ăn xong. Tiền ba vợ chồng hai người muốn đi trong xưởng đi làm. Bọn họ đến lúc đó có lãnh đạo điểm danh, đến trễ là sẽ bị khấu tiền, mà tiền bảo bảo cũng yêu cầu cõng lên nàng. Trọng sinh đi nàng đi học lộ, tiền bảo bảo đã ở ăn cơm sáng trong quá trình làm tốt chuẩn bị. Lúc này bị tiền mẹ lôi kéo hệ thượng khăn quàng đỏ. Trên lưng kawaii cặp sách, cũng không có gì bài xích, hoàn toàn thích ứng tốt đẹp, chờ đến thu thập thỏa đáng. Nàng đi theo ba ba phía sau đi đến huyền quan chỗ. Mở cửa liền chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị mụ mụ vội vàng gọi lại, từ từ, khẩu trang còn không có mang đâu, bảo bảo mau mang hảo, nhớ rõ không đến phòng học không thể bắt lấy tới a, tiền mẹ nói hỗ trợ từ cặp sách tìm ra một cái. Y dùng đại khẩu trang, lập tức đem nữ nhi khuôn mặt nhỏ che khuất hơn phân nửa. Chỉ chưa ra một đôi linh động hạnh hạch mắt lộ ở bên ngoài, đồng thời. Tiền ba tự lực cánh sinh, móc ra đồng dạng một cái đại khẩu trang cho chính mình mang lên. Thuận tiện cảm thán nói, xem này xác nháo, ta đại nhân liền không nói. Tiểu hài tử đều không thể sống yên ổn đi học, cũng không biết khi nào có thể ngừng nghỉ xuống dưới, kia ai biết. Nghe nói lây bệnh tính rất mạnh, chúng ta nơi này còn hảo. Dù sao cũng là tiểu thành thị, nghe nói thủ đô bên kia đều giới nghiêm, tiền mẹ một bên nói như thế, một bên đưa cha con hai ra cửa, sau đó xoay người lạc khóa, một nhà ba người tiện đường một khối đi xuống, bọn họ trụ vẫn là trước kia trong xưởng góp vốn công. Kiến phân phối nhà ngang, điều kiện tuy nói chen chúc đơn sơ chút, nhưng sinh hoạt còn tính phương tiện. Ra đại môn liền có giao thông công cộng trạm điểm mơ siêu nếu không có gần nhất nháo đắc nhân tâm. Hoảng sợ sắc sự kiện, bọn họ nhật tử khả năng còn muốn càng tự tại một ít ở tiền bảo bảo vốn có trong trí nhớ. Sắc sự kiện tuy rằng nháo thực hung, nhưng cơ bản không có truyền tới bọn họ nơi này, mặc dù có nơi khác lại đây hư hư thực thực lây bệnh giả. Cũng thực mau bị mang đi cách ly lên, phòng bị tính đủ cường. Cho nên không cần vì thế đặc biệt lo lắng, bất quá đặc thù thời kỳ đặc biệt đối đãi. Khẩu trang nên mang lên vẫn là muốn tiếp tục mang, như thế nghĩ. Tiền bảo bảo bị ba ba mụ mụ một người một tay mà lôi kéo đi ra người nhà viện đại môn. Đi lên không vài bước liền tới đến khoảng cách không xa xe buýt ngừng điểm vị trí trên đường người. Đi đường vội vàng, cơ hồ mỗi cái đều đeo hoặc bạch hoặc phấn khẩu trang. Phòng hộ nghiêm mật hai bên cửa hàng đã khai, nhìn lại không có gì tới cửa khách hàng, sinh ý so thường lui tới tiêu điều rất nhiều tiền bảo bảo tầm mắt nhất nhất đảo qua này đó trong. Chỉ nhớ ngày cũ cảnh tượng, không chờ nàng nghĩ nhiều, đi thông trường học xe buýt đến trạm, nàng bị ba mẹ lanh lẹ mà tặng đi lên, sắp chia tay. Tiền ba còn lặng lẽ đưa cho nữ nhi hai khối tiền. Làm nàng đến trường học mua ăn vặt ăn, không đi học là trăm triệu không được. Có đồ ăn vặt ăn, hảo hảo kiên trì một chút tổng có thể thích ứng không phải sao, đối mặt tiền ba này phiên, hảo tâm. Ý, tiền bảo bảo có chút giờ khóc giờ cười, tiếp nhận này số định mức ngoại trợ cấp tiền tiêu vặt sao. Trong lòng dòng nước ấm chậm rãi xẹt qua, ba, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Nàng đứng ở sắp đóng cửa cửa xe sau huy xuống tay lớn tiếng bảo đảm nói, tiền ba sau khi nghe được. Lập tức liệt miệng bật cười, giơ lên tay vẫy vẫy ý bảo đã biết, vừa lúc gặp lúc này mặt sau lại tới một chiếc xe buýt. Đúng là đi ngang qua bọn họ trong xưởng kia một chuyến. Hai vợ chồng tươi cười đầy mặt mà theo sát thượng một khác chiếc xe, xe buýt thực mau khởi động. Tiền bảo bảo chính mắt nhìn thấy ba mẹ ngồi kia tranh xe vượt qua đi. Chính mình mới vừa có không nhìn quét liếc mắt một cái bên trong xe. Chuẩn bị tìm cái nhàn rỗi vị trí ngồi ngồi xuống. Phía trước cơ bản là không thể nào. Đều sớm đã ngồi đầy người. Chỉ có mặt sau tương đối sóc này chút địa phương mới có thể không một ít ai ngờ tầm mắt mới vừa như. Vậy sau này thoáng nhìn. Tiền bảo bảo liền chợt ở một đám người đàn trung phát hiện một cái hạc trong bầy gà. Đặc biệt mắt sáng người, vệ tư niên, nàng nam thần, đối phương hiện tại vẫn là cái thân xuyên sơ mi trắng hắc quần ngây ngô thiếu niên. Một mình ngồi ở chỗ kia tự thành một mảnh không gian. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe chậm rãi lui về phía sau phong cảnh. Thần sắc thanh lãnh, có vẻ có chút đạm mà cao ngạo. Có chút không hợp với đàn, nhưng mà, chính là như vậy hắn, làm ngày xưa tiền bảo bảo âm thầm xa xem thưởng thức 3 năm. Cũng không dám khinh nhờn một bước từ nay về sau đám người đi rồi. Nàng càng là đêm này chôn sâu đáy lòng, nhiều năm không quên, không thành tưởng, hiện giờ lại gặp được một màn này, Tiền Bảo Bảo trong lòng xúc động rất nhiều. Đang ở chi trừ nếu dựa theo nàng vốn dĩ phản ứng. Xa xa mà tìm một chỗ oa lén nhìn không tiếp cận. Vẫn là làm một chút thay đổi. Lựa chọn cùng trong hiện thực tương phản đường nhỏ đi vừa đi đâu, dù sao nơi này không phải thế giới. Hiện thực, chẳng lẽ còn không cho phép nàng nhân cơ hội viên một chút đã từng thiếu nữ mộng sao? Ở thế giới giả thuyết cùng nam thần bàn lại một hồi thiếu nam thiếu nữ gian thuần thuần luyến ái gì? Đó, làm bọn họ cuối cùng từ biệt, nghĩ đến thực không tồi, chỉ là làm như vậy nói. Có thể hay không có vẻ không quá đạo đức, tâm tư thay đổi thật nhanh chung. Tiền Bảo Bảo nhìn người rối rắm không thôi, có lẽ là bởi vì nàng ánh mắt quá mức chuyên chú. Thực mau liền khiến cho người nọ chú ý. Đối phương quay đầu, thanh lãnh con người khinh phiêu phiêu nhìn qua, hai người ánh mắt trong phút chốc tiếp xúc đến. Từng người phản ứng không đồng nhất, thiếu niên vệ tư niên tầm mắt dừng một chút. Dừng ở Tiền Bảo Bảo trên người đình chú một lát, theo sau lại rời đi đi tiếp tục xem hắn ngoài cửa sổ phong cảnh, mà Tiền Bảo Bảo lại tại đây một khắc vô cùng xác định, đối phương cùng trước mấy cái thế giới giống nhau, ở ban đầu thời điểm, như cũ không có thức tỉnh tự mình ý thức có thể nói. Hắn hiện tại chính là nàng trong trí nhớ cái kia thiếu niên, như vậy phát hiện lệnh Tiền Bảo Bảo tim đập thình thịch. Khống chế không được mà chiều hắn nơi vị trí đi đến. Chân hạ một chân thâm một chân thiển mà như là ở đánh phiêu. Cả người cứ như vậy hoảng hốt bay tới nhân ra bên người, vệ tư niên ngồi ở mặt sau chỗ ngồi đệ nhất. Bài, nàng liền đứng ở đối phương phía trước đáng tin tay vịn bên. Nhìn như ở nghiêm trang mà đỡ tay vịn xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Trên thực tế ánh mắt lại thường thường đi xuống liếc một chút. Thám chọc chọc mà ở khoảng cách gần nhất địa phương hành dinh coi cử chỉ là như vậy. Nàng trong lòng nước ngọt liền ngăn không được mà ủng ục đô ra bên ngoài mạo, xe buýt chạy đến trên. Đường, trải qua một đoạn chỗ trũng chỗ thời điểm, thân xe không thể tránh né mà quơ quơ Tiền Bảo Bảo nhìn lén trong lòng thiếu niên chính hăng say. Nhất thời không có chú ý tới, mãnh không mà bị sóc bá một chút. Thiếu chút nữa đi phía trước ném tới nam thần trên người đi, cũng may nàng cuối cùng liều mạng bíu. Chặt tay vịn, không thật mạo phạm đến mỹ thiếu niên, chờ đến thật vất vả ổn định thân hình. Nàng chạy nhanh hướng đối phương xin lỗi. Ngượng ngùng, vừa rồi không đứng vững, thiếu niên quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái. Cũng không có mở miệng nói cái gì, lãnh lãnh đạm đạm như là đắm chìm ở thế giới của chính mình. Cự tuyệt người ngoài bước vào cái kia, học trường, người cũng là ở XXX trường học đi học đi. Ta giống như gặp qua ngươi, Tiền Bảo Bảo không chịu cô đơn mà mượn cơ hội bắt đầu giới liêu kỳ thật lúc này mới khai giảng. Không mấy ngày, trên nguyên tắc đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa là đơn phương, nàng tại đây tranh trên xe phát hiện hắn cái này tiểu thiên sứ. Mà hắn còn không quen biết nàng, bất quá không quan hệ. Nàng lúc này tích cực chủ động một chút, lập tức bọn họ là có thể nhận thức hoài nào đó không thể nói tiểu ý niệm. Tiền Bảo Bảo một phản chính mình an tĩnh văn nhã tính tình. Bắt đầu ở thiếu niên trước mặt trở nên hoạt bát lên. Cái miệng nhỏ một mở đầu liền bá bá bá mà nói cái không để yên ta là ở sơ trung bộ XX ban. Học trưởng ngươi đâu? Lần trước gặp người đứng ở XX ban cửa, có phải hay không liền ở cái kia lớp nha, không nghĩ tới chúng ta sẽ ngồi cùng chiếc xe. Về sau là có thể cùng đi đi học, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tiền Bảo Bảo tự quen thuộc mà đứng ở chỗ đó nói một trận. Thiếu niên đã không có ngại ồn ào mà đuổi nàng đi. Cũng không có điều nàng một tiếng, cuối cùng nàng chính mình thức thời mà nhắm lại miệng không hề nhiều lời. Chỉ là còn không chịu rời đi nửa bước đến gần thất bại. Nói không uể oải là giả, nhưng điểm này tiểu khảm còn không làm khó được nàng, rốt cuộc có phía trước như vậy nhiều thế giới. Kinh nghiệm ở, đối phương phỏng chừng sớm muộn gì sẽ rơi xuống nàng trong lòng bàn tay. Chính là giai đoạn trước đảo truy khởi người tới khả năng sẽ vất vả chút nhưng mà Tiền Bảo Bảo lại. Đối này vui vẻ chịu đựng. Cảm thấy như vậy vừa lúc có thể làm nàng đã từng tiếc nuối viên mãn, trong trí nhớ thiếu niên như. Vậy hảo, sao có thể sẽ làm người dễ dàng đuổi tới đâu, chính như vậy xuất thần nghĩ. Xe buýt dừng, tới trên đường một cái trạm điểm, cửa xe mở ra sau lại có không ít người đi lên. Nhanh chóng đem còn có điểm chỗ trống thùng xe lấp đầy, tiền bảo bảo tùy tiện nhìn nhìn không để ý. Chỉ là chờ đến xe lại lần nữa khởi hành sau, vừa rồi tễ đến nàng phía sau lão nhân càng dán càng gần. Coi nàng trốn tránh né tránh với không có gì, cuối cùng thế nhưng còn to gan lớn mật tưởng duỗi tay sờ nàng eo. Này liền không thể nhịn, tiền bảo bảo giận mà phản kháng. Ở móng heo duỗi lại đây kia một khắc đột nhiên quay đầu lại đem người đẩy ra. Sau đó sấn này chưa chuẩn bị lại đưa lên một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, tiếp theo nháy mắt. Hét thảm một tiếng vang lên, tác giả có lời muốn nói. Mở ra tân chuyện xưa. Lạp lạp lạp, trước nói một chút nga. Trong thế giới này mặt sẽ xen kẽ còn lại ba cái chuyện xưa. Chờ nó kết thúc, trên cơ bản cũng nên đến viết phiên ngoại lúc. Hết chương.